Chương 396, rời giường. Tính toán một chút, ngược lại chờ một lát đến bọn họ nơi đó liền tất cả đều biết, hiện tại không cần loạn đoán. Mị Sổ Tịt ở sắp đi tới bọn họ ngủ địa phương thời điểm, mặt nở nụ cười trong lòng nghĩ đến. Cứ như vậy, Mị Sổ Tịt từng bước, lập tức phải đi tới cả cả sĩ bọn họ đang ngủ trước đại thủ mặt. Mà ngay tại lúc này, cả cả sĩ bọn họ trong đó mấy người cũng đều ở khò khò ngủ say, chỉ có Usuzuga chính mình tỉnh lại. Thật là rất thư thái, đêm qua ngủ, thực sự quá ổn định. Không nghĩ tới bây giờ tỉnh lại lại nhưng đã đến sáng sớm 6 giờ đồng hồ, hiện tại Thái Dương cũng sớm đã thăng lên. Thật là không nghĩ tới đâu. Usuzuga áo ngồi ở trên nhánh cây mặt xoa xoa con mắt, sau đó chứng kiến chân trời thăng lên Thái Dương, sau đó mặt nở nụ cười nói rằng. Nếu hiện tại đã thẩm tới rồi, vậy đi rửa mặt một chút ta, cũng không biết hiện tại người nào ở trách nhiệm, một hồi đi xem, nếu như có thể mà nói, để cái kia trực đi nghỉ trước nghỉ ngơi. Rốt cuộc, Usuzuga từ trên nhánh cây nhảy đến trên mặt đất, sau đó hướng về sông nhỏ bên cạnh đi tới. Đêm qua ngủ được thực sự là rất thư thái, hơn nữa ngủ được rất an bình. Cũng không biết những người khác ngủ thế nào một hồi rửa mặt xong sau đó trở về đi xem bọn họ đều thế nào. Xem bọn họ hiện tại có không tỉnh lại nữa. Usuzuga ở đi tới sông nhỏ bên cạnh sau đó ngồi xổm người xuống. Nhìn nước sông, sau đó mặt nở nụ cười nói rằng. Nhưng mà, vào lúc này, Mị Sổ Tịt cũng mau muốn đi tới cả cả sĩ bọn họ nghỉ ngơi địa phương. Cũng không biết bọn họ hiện tại có nghĩ tới hay không tới một hồi, nếu như bọn họ không có nghĩ qua tới, ta liền để bọn họ rời giường, sắc trời đã không còn sớm. Một hồi cơm nước xong liền muốn lên đường, bằng không có thể trở ngại hành trình. Mị Sổ Tịt đi tới cả cả si bọn họ nghỉ ngơi cây đại thụ kia phía dưới sau đó, liền mặt nở nụ cười ngẩng đầu nhỏ giọng nói đến. Hiện tại xem ra, bọn họ đích sắc vẫn chưa rời giường chứ. Như vậy hiện tại ta liền lên đi để bọn họ rời giường á, bọn họ dường như thật là quá lười, dĩ nhiên không chú ý thời gian ngủ thẳng lúc này đều còn chưa chịu rời giường. Nói xong. Mị Sổ Tịt liền theo thân cây đi lên đi tới. Mị Sổ Tịt rất nhanh là đến Usuzuga ảo ngủ địa phương, nhưng mà, ở Mị Sổ Tịt đi tới Usuzuga ảo ngủ địa phương sau đó, liền phát hiện Usuzuga ảo đã không ở nơi này. Euga tỷ bắt đầu đích thực sớm, hiện tại có thể đã tại sông nhỏ bên cạnh vừa bắt đầu rửa mặt đi. Mị Sổ Tịt đang quan sát một cái dưới. Usuzuga ảo ngủ địa phương. Sau đó xác nhận nàng không phải là bị địch nhân bắt đi về sau liền mặt nở nụ cười nhỏ giọng nói rằng. Thật là ba cái kia đại lao ra nhi đều cái điểm này còn chưa chịu rời giường, còn không bằng người ta một cái tiểu cô nương đâu. Nếu như một hồi ta đến bọn họ địa phương sau đó nếu như bọn họ còn đang ngủ, xem ta như thế nào giáo huấn bọn họ, thật là. Nói Mị Sổ Tịt liền hướng ba người bọn họ ngủ địa phương đi tới. Rất nhanh. Mị Sổ Tịt liền đi tới cả cả sĩ ngủ địa phương. Cả cả sĩ đội trưởng hiện tại quả thực vẫn chưa rời giường chứ, bất quá như vậy cũng là tình lý bên trong. Ở đêm qua hắn là trách nhiệm sớm nhất một cái ngủ trễ như thế vẫn là tình hữu khả nguyên. Bất quá bây giờ cũng nên rời giường à, thời gian đều đã trễ thế này, bằng không một hồi khả năng liền cản không nổi lộ trình. Nói Mị Sổ Tịt liền đi tới cả cả sĩ bên cạnh, sau đó nhẹ khẽ đẩy đẩy thân thể hắn.